Chàng rể quyền thế, chương 4752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, biết đâu, ngày mai mình có thể được thăng chức và tăng lương. Kết hôn với Bạch Phú Mỹ, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Vậy là nó bị đánh cắp sao? Tôn Tiểu Hồng giờ phút này nhảy dựng lên. Một mặt hưng phấn như vừa đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Ta đã nói rồi, một tên ở rể, một tên vua ăn cơm chùa. Thế nào có bản lĩnh? Xuất ra nhiều tiền để mua biệt thự 10 tỷ như thế. Ngô Kiến Đồng cũng lạnh lùng nói. Đúng vậy, liền xem như ta đều xón không ra 1 tỷ. Đừng nói là hắn, dì Tôn còn thích thú hơn như đập một con chó xuống nước. Bùi Nguyên Minh à Bùi Nguyên Minh, người sau có thể như vậy. Người trước kia, ăn bám cũng tốt, ái mộ hư vinh cũng được. Ta cũng không muốn nói tới ngươi. Nhưng ngươi hiện tại là muốn so đo, nên đi ăn trộm sao? Ngươi là muốn làm nhục Trịnh gia sao? Ngươi người này, ngươi làm như vậy xứng đáng sao? Ngươi xứng với Tiết Dương sao? Xứng với nhạc phụ nhạc mẫu ngươi sao? Ngươi quả thực là táng tận lương tâm. Dì Tôn vẻ mặt đau khổ, nhưng trong lòng lại bừng bừng vui sướng. Khóe miệng cong lên cũng không khép lại được. Rõ ràng, trong buổi biểu diễn lớn hôm nay, trong mắt bà ta đã chiến thắng. Bùi Nguyên Minh sẽ không bao giờ ăn trộm cái gì. Trịnh Tiết Dương tiến lên một bước. Hiển nhiên, cô rất tin tưởng vào nhân phẩm của Bùi Nguyên Minh. Đừng nói nhảm và vu khống anh ấy. Chắc hẳn có sự hiểu lầm nào đó trong chuyện này. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tiết Dương vẻ mặt vui mừng. Chỉ có thể nói là vợ chồng tâm đầu ý hợp. Nhưng nam quản lý lại rất khó chịu. Vì đại mỹ nữ Trịnh Tiết Dương đang nói thay Bùi Nguyên Minh. Lúc này, hắn từ trên xuống dưới nhìn Trịnh Tiết Dương. Mê hoặc, mỹ nhân, nói lung tung là phải chịu trách nhiệm trước vương pháp. Không quan trọng là hắn ta có lấy trộm hay không. Nhưng với ta, hắn đã lấy trộm nó. Rốt cuộc, cho dù Vương Tiên Sinh bị hỏng não, cũng không thể bán biệt thự số 1 Hoa Long này. Ta nói cho hai người biết. Tốt nhất nên thành thật thừa nhận, ta sẽ cho hai người một cơ hội để cầu xin sự thương xót. Cách chương.